Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 32, ta theo địa ngục hồi trở lại tới tìm ngươi. Trong cống thoát nước người đều là sợ ngây người, bọn hắn mãi đến Rocky bị ném tới Forlet dưới chân mới phản ứng được. Không cần sợ, hắn liền tốc độ nhanh một chút, sức chiến đấu sẽ không mạnh hơn chúng ta bao nhiêu. Bất quá, Renton mang tới người bên trong, đại bộ phận đều là siêu năng võ giả, cơ bản đều là 2 đến 3 cấp, Renton bản thân thì là một cái cấp 4 siêu năng võ giả. Siêu năng võ giả có lợi hại hay không? Nhìn hắn động thủ lúc chung quanh siêu năng hạt gợn sóng liền có thể phát giác được. Những cái kia lợi hại siêu năng võ giả động thủ, chung quanh siêu năng hạt sẽ có như sóng to gió lớn, để bọn hắn vô phương ngăn cản. Mà vừa mới này mặt nạ nam nhân bắt đi Rocky, bọn hắn lại cơ hồ không có phát giác được siêu năng hạt gợn sóng. Đây là giải thích, trước mắt mặt nạ nam nhân chẳng qua là tốc độ rất nhanh. Cống thoát nước tia sáng âm u, bọn hắn nhất thời không quan sát, không có nghĩ tới tên này đối bọn hắn nhiều người như vậy, cũng dám đột nhiên động thủ mới không có kịp phản ứng. Lập tức cho ta thả người. Tại Renton ra hiệu dưới, hai cái ba cấp siêu năng võ giả gầm thét một tiếng, một trái một phải hướng Trần Binh lao đến, muốn mạnh mẽ giải cứu Rocky. Mặc dù bọn hắn đối Rocky cái tên này không thế nào quan tâm, nhưng giải đọc địa đồ biện pháp còn tại tay hắn lên. Trần Binh xuống tới mới ngần ấy thời gian, Renton bọn hắn theo bản năng cho rằng Trần Binh còn đang tìm kiếm bảo tàng chỗ. Forlet gặp bọn họ khí thế hung hăng xông lại, nàng biết những người này lợi hại, không khỏi dọa đến lui lại hai bước. Tiểu tử, dám bắt ta, ngươi nhất định phải chết. Rocky bị ném trên mặt đất, thân thể đau lấy, thấy hai người tới, lập tức phách lối hô to. Trần Bình liếc mắt cái này sắp chết đến nơi ra hỏa. Đối mặt hai người không hề bị lay động, chờ bọn họ chạy tới, động thủ với hắn, hắn mới ngón tay gảy liên tục. Thân thể hai người bay ngược, hung hăng té lăn trên đất, cánh tay nghiêng lệch, xương cốt gãy mất. Trần Bình đây là cố ý hạ thủ lưu tình. Polly còn chưa tới, biểu hiện sức chiến đấu quá mạnh, tên kia nói không chừng liền nghe hơi mà chạy, ít nhất là cấp 4 siêu năng võ giả. Mấu chốt là hắn giống như không chút dùng bên ngoài siêu năng hạt, chỉ là vận dụng lực lượng trong cơ thể. Renton sắc mặt nghiêm túc, có chút không thể phỏng đoán. Hai người thủ hạ thương thế không tính rất nghiêm trọng, Renton cũng không rõ ràng này người đến cùng là thực lực gì. Nếu là cấp 5 trở lên siêu năng võ giả, hắn không nói hai lời liền lên báo, nhường cao thủ tới đối phó. Mặc dù như thế hắn có thể phân đến đồ vật liền càng ngày càng ít, nhưng người nào khiến cho hắn không phải người ta đối thủ đâu. Nhưng trước mắt Trần Binh biểu hiện, khiến cho hắn báo cáo tìm cao thủ tới. Renton là rất không cam tâm, ta là không là chết chắc. Một bên khác, Trần Binh có thể là không cần nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ là một cước đạp tại Rocky trên ngón tay, cười híp mắt hỏi, không muốn, ta sai rồi, buông tha ta. Cảm thấy tay chỉ đau nhức, Rocky lập tức một điểm cốt khí đều không, lập tức cầu xin tha thứ. Trần Binh lại là mặt không thay đổi một cước đạp xuống đi, trực tiếp đạp gãy hắn ba ngón tay, không để ý tới gào thảm Rocky, một cước đem hắn đá phải một bên. Rocky thân thể hung hăng đụng ở trên vách tường, lúc rơi xuống đất đã là hôn mê bất tỉnh, thật ác độc. Renton bọn người là Las Vegas bên trong ngoan nhân, nhưng nhìn Trần Binh những động tác này, vẫn là trên mặt hơi hơi run rẩy. Trong các ngươi có phản đồ à? Trần Binh lại là bỗng nhiên cười nói, có ý tứ gì? Renton lông mày nhíu một cái, có người biết ta tại đây bên trong. Tại chạy tới, tốc độ rất nhanh, người của ngươi bên trong có người để lộ tin tức của ta ra ngoài. Trần Bình sờ lên cái cằm, tại hắn tinh thần cảm ứng bên trong, lại một đám người xuất hiện, bất quá lần này tới cũng không có nhiều người, chỉ có 6 người, ở trong một người khí tức hắn có chút quen thuộc. Sẽ không sai, là Polly tên kia, nhanh như vậy, có người nhận được tin tức chạy tới. Renton cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao chung quanh 20-30 người, cũng không tất cả đều là của hắn huynh đệ thủ hạ. Tin tức truyền cho người nào hắn đều không kỳ quái. Đến đây lúc, hắn đã làm xong phương diện này chuẩn bị, nhưng này mặt nạ nam nhân lại là so với hắn suy nghĩ muốn khó giải quyết. Dẫn đến địa đồ hắn vẫn chưa nắm bắt tới tay, không thể lại trì hoãn. Hắn muốn đích thân động thủ. Có quyết định, Renton hướng một bên hai người khác nháy mắt ra dấu, chuẩn bị 3 người cùng một chỗ động thủ. Nắm địa đồ đoạt tới lại nói, chỉ cần địa đồ nơi tay, coi như là những đại nhân vật kia tới, cũng không thể như vậy cướp đi địa đồ. Không nên động, các ngươi tiến lên nữa một bước, ta sẽ phá hủy địa đồ. Trần Bình lại là xuất ra địa đồ. Ngón tay khẽ động, nhẹ nhàng kéo ra một vết nứt. Ngươi dám? Renton bên người một người nhất thời nhịn không được tức giận quát. T, này tiếng người âm mới rơi. Trần Bình đã là trên tay dùng sức. Địa đồ trong nháy mắt bị xé thành hai nửa. Không ít thuốc màu mảnh vụn theo giấy vẽ lên rơi xuống. Thảo, cái tên này, thật đúng là dám xé. Nắm địa đồ cho ta. Ta cam đoan sẽ không làm khó ngươi. Nếu có thể tìm tới bảo tàng, ta sẽ còn tại ta điểm cái kia một phần bên trong, cho ngươi phân một phần làm thù lao, sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Cảm giác đến thời gian càng ngày càng khẩn bách, Renton lựa chọn thỏa hiệp, không muốn lòng tham không đáy. Đang ở chạy tới ngươi khẳng định so với chúng ta lợi hại hơn, nhưng ngươi không có cùng bọn hắn đàm phán tư cách. Bọn hắn sẽ không cho ngươi nhiều ít chỗ tốt, muốn từ trong tay bọn họ thu hoạch được càng nhiều, ngươi sẽ hối hận. Trần Bình không ra, Renton tiếp tục trầm giọng thuyết phục. Hắn coi là Trần Bình là muốn chờ người khác tới, sau đó theo bên trong mưu lợi bất chính. Nếu là tại mặt đất, biện pháp này vẫn là có tác dụng, dù sao Las Vegas quan phương không thể tùy tiện vạch mặt. Nhưng tại đây trong cống thoát nước, chết cá nhân hoàn toàn không tính sự tình. Không thử một chút làm sao biết. Trần Bình không nghĩ dọa chạy Polly, dứt khoát theo Renton lại nói. Làm sao bây giờ? Renton bên người hai cái khác cấp 4 siêu năng võ giả do dự muốn không nên động thủ. Nhưng nghĩ tới này mặt nạ nam tốc độ của con người, nhất định có thể tại bọn hắn đắc thủ trước. Địa đồ xé thành liều đều liều không trở về mảnh vỡ. Mà lại, nếu như là bình thường địa đồ thì cũng thôi đi. Này loại 2 tầng thuốc màu địa đồ, bị xé nát sau coi như lại liều trở về, còn có vô dụng, không ai nói rõ được. Chờ người đến đây đi. Vô luận là người nào, chúng ta tới trước, bọn hắn không có khả năng độc chiếm. Renton có chút bất đắc dĩ nói. Người đến là Reno. Rất nhanh, cống thoát nước một bên khác, mấy đạo nhân ảnh đi tới. Renton bọn hắn thấy rõ ràng người cầm đầu, không khỏi biến sắc. Reno, cấp 5 siêu năng võ giả. Phía sau hắn chủ thuê ngũ nhĩ phu càng là Las Vegas nổi tiếng đại nhân vật. Tiểu tử, nghe nói ngươi nghĩ chờ chúng ta tới nói giá ô vuông. Reno là một trung niên người, cũng là ăn mặc một thân vừa người Âu phục đen, tóc cắt tỉa hết sức chỉnh tề. Nếu là Las Vegas bên trên, không có người nào sẽ nghĩ tới hắn liền là một cái cao cấp tay chân. Điểm điếu thuốc, Reno hút miệng, phun cái vòng khói, hỏi Trần Bình, hết sức rõ ràng. Tại khi đi tới, bên này chuyện phát sinh hắn đều biết. Cẩn thận, hắn gọi Reno, rất lợi hại, đang đánh cược thành không có người nào dám chọc hắn. Follett nhìn thấy Reno, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng nhắc nhở Trần Bình. Không, Trần Bình cười cười, trong tay xuất hiện một cái bật lửa. Suy, một đạo ngọn lửa xuất hiện, bị xé thành hai nửa địa đồ. Trong tay Trần Bình chậm rãi bắt đầu cháy rừng rực. Tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Chẳng ai ngờ rằng, Trần Bình lại ở Reno bọn hắn xuất hiện liền đem địa đồ thiêu hủy. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Reno sau lưng một người giận dữ giơ lên một nhánh ngón tay, một đạo siêu năng lượng công kích đột nhiên hướng Trần Bình bắn đi qua. Suy, như thế khoảng cách dưới, công kích không kịp tránh né, năng lượng màu đỏ chùm sáng đánh vào Trần Bình vị trí trái tim. Nhanh, đập đất cầu, dập lửa. Một người khác coi là Trần Bình đã là chết chắc, hắn bước nhanh lao ra, nghĩ nhìn địa đồ còn có không có cứu. Cẩn thận, nhưng Reno nhìn Trần Bình lại là cảm thấy có điểm có điều. Thấy Trần Bình bị bắn về sau, vẻ mặt biến đều không thay đổi, hắn vội vàng hô to, không chết, không đúng, máu đều không, ngươi không bị thương. Này người vội vàng dừng lại bước chân, run sợ nhìn Trần Bình, mà như thế làm trễ nải một hồi. Địa đồ đã là bùng cháy hơn phân nửa, coi như cướp về, hơn phân nửa cũng vô ích, giết trở về giao nộp. Reno một ném trong tay thuốc lá, tàn nhẫn tiếng nói, tổng cộng 6 người, ngoại trừ Polly bên ngoài, còn lại 5 người đều là giơ tay lên thương. Đối Trần Bình đột nhiên một trận xạ kích, cẩn thận, Follett kinh hô, nhưng Trần Bình tay khẽ động, liền đem nàng đẩy lên một bên. Thân hình khẽ động, Trần Bình đón 5 người công kích, hướng Polly sải bước đi tới. 5 người công kích về phía giọt mưa đánh tới Trần Bình trên thân, nhưng lại mảy may không thể ngăn cản Trần Bình bộ pháp. Cái tên này chuyện gì xảy ra? Vì cái gì đánh không chết? Quái vật, a, đừng nói đánh chết, người nhìn hắn liền thương đều không thương. Mà tại một bên khác, Renton mang tới nhóm người kia, nhìn Trần Bình cử động, không khỏi đều là choáng váng. Hắn giống như là hướng về phía Reno bọn hắn tới. Renton cũng là bị giật mình kêu lên, vừa rồi nếu là động thủ, bọn hắn coi như không chết thì cũng trọng thương. Đúng rồi, ta nghe Khuê Xà nói, hắn tại tìm một cái gọi Polly người. Nói như vậy, hắn là cố ý nói đến tầm bảo, tốt đem cái này gọi Polly người dẫn dụ đi ra. Thao, cái kia chính là nói chúng ta bị chơi xỏ, bảo tàng là giả, mấy người thấp giọng nghị luận, đồng thời tầm mắt nhìn về phía Reno bên kia, nghĩ biết người nào mới người hắn muốn tìm. Ba lời, xem ra cuộc sống của ngươi trôi qua không tệ a, sống được hình người dáng người nha. Trần Bình nhìn Polly, chậc chậc nói ra, ăn mặc một thân đồ vét, trải lấy một đầu bóng loáng tóc. Polly thoạt nhìn còn hơi bị đẹp trai. Thế nào, không nhận ra ta rồi? Nghe thanh âm của ta, ngươi cũng không nhận ra? Trần Bình trêu tức mà hỏi, không có khả năng, ngươi đã sớm chết. Không thể nào là ngươi. Polly run giọng hô to, khắp khuôn mặt là hoảng hốt. Trên đường lúc, hắn làm rất nhiều phỏng đoán, nghĩ biết cái này tới Las Vegas người tìm hắn đến cùng là ai, mà ngũ nhĩ phu nhường Reno cũng là ra tay. Cái này khiến Polly là gan lớn hơn rất nhiều. Thấy vô luận tới là ai, hắn đều không cần lo lắng. Nhưng Polly suy đoán người bên trong duy chỉ có không có Trần Bình. Hắn đã sớm xác nhận qua Trần Bình tin chết. Trần Bình trong lòng hắn đã là chết đến mấy năm. Peter, ngươi nói cái gì? Này người đã sớm chết. Polly bên người những người kia nghe vậy đều là có chút nghi ngờ không thôi đứng lên. Trước mắt mặt nạ nam nhân rõ ràng liền siêu năng hạt đều không cần, nhưng bọn hắn lại là đánh không chết, đánh không thương tổn. Lại nghe Polly, bọn hắn liền không nhịn được trong lòng có chút sợ hãi. Hừ, giả thần giả quỷ ra hỏa. Reno lại là hừ lạnh một tiếng, đem khẩu súng ném mất. này phá súng ngắn tổn thương đến tội nghiệp, đối đầu cao thủ căn bản cũng không có tác dụng. Bất quá đang đánh cược thành, có thể cho phép lấy ra vũ khí, cũng chỉ có này loại lôi hỏa chiến y. Sau một khắc, Reno toàn thân cháy hừng hực, tạo ra một bộ hỏa diễm chiến y. Reno giống như một con to lớn hỏa điều, hướng Trần Binh hung hăng đánh tới. Giết hắn, mau giết hắn, Polly hưng phấn hô to. Oanh, nhưng nháy mắt sau đó, tại tất cả mọi người còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra trước, bổ nhào qua Reno còn thân giữa không trung, liền bị cái mặt nạ kia nam nhân một quyền đánh vào bụng dưới. Hỏa diễm chiến y trong nháy mắt tán loạn biến mất. Reno bình nhân cũng là bị tầng tầng oanh đến một bên trên vách tường, ném ra một cái hố to, ngất xỉu đi qua. Reno có thể là cấp 5 siêu năng võ giả, đúng là bị này người vừa đối mặt liền miểu sát rồi. Trong cống thoát nước lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Ngươi không phải người. Polly há to miệng, trong mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Ta không phải người. Hắc hắc, ta theo trong địa ngục hồi trở lại tới tìm ngươi. Trần Binh không để ý người còn lại, đi thẳng tới Polly trước mặt, đang bị giam tại phòng thí nghiệm dưới đất cái kia mấy năm. Nói là địa ngục cũng không đủ. Không muốn, không liên quan chuyện ta. Ta cũng là bị buộc. Là nữ nhân kia bức ta. Polly hoảng hốt hô, đến lúc này, ngươi còn muốn gạt ta. Trần Binh giận dữ, Polly nói hay không láo, căn bản là lừa không được hắn. Tay khẽ động, Trần Binh nắm lấy Polly một ngón tay, đột nhiên ra bên ngoài kéo một phát, suy, liền ra lẫn xương. Polly cái kia ngón tay cứ như vậy bị mạnh mẽ bị kéo. À, Polly bắt bàn tay, thống khổ hô to, chung quanh mấy cái cấp 4 siêu năng võ giả, còn có xa một chút Renton đám người, gặp đều là nhịn không được tê cả da đầu. Rất đau đúng hay không? Nhưng người này đau đớn, ngay cả ta nhận vạn phần một cũng chưa tới. Trần Binh hai mắt lạnh lùng nhìn Polly. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.